Chương 491, đốt cháy xong nông không rõ hắc vật chất. Bởi hôm qua thiên hỏa chỉ ghi xả đã ước định quá, vì vậy hôm nay tiến hành liệu lý tu hành đối phương thời điểm, trên người nàng chuyên môn ăn mặc tạp dề. Trước đây chi xem với héo mì nạ xuyên qua nàng, đem điều này phân phối mặc lên người, tinh thần phấn chấn, khí thế hung mãnh đột nhiên bị người nhắc nhở nếu thả lỏng một điểm tiến hành liệu lý cái này tác nghiệp, bất quá tại sao sẽ như vậy xả nạ im lặng không lên tiếng. Vẻ mặt không vui ngưng mắt nhìn phía trước. Dính ở song nông cháy đen vật thể, ở mấy phút đồng hồ phía trước là thịt cùng rau dưa. Lúc đầu đúng như vậy không sai, trải qua hơn phút điều trị kỳ thực cũng chỉ bất quá là không ngừng quấy mà thôi, kết quả lại đánh mất nguyên hữu cơ năng cùng tồn tại ý nghĩa. Lấy ăn vật cái danh từ này định nghĩa mà nói, biến thành bằng cùng phế vật không có khác biệt vật thể than cháy ân nếu đơn giản xào rau là loại kết quả này. Kế tiếp càng khiến người lo lắng ở đâu đứng ở một bên phụ trách hướng dẫn xạ cái chỉ hiệu xạ, nhìn thấy nổi vật thể không rõ, đối với xạ nạ tương lai triển vọng không tị hiểm chút nào trần thuật ý kiến của mình. Có thể đem đơn giản xào rau biến thành than cốc, nên tính là một loại đặc thù tài năng A trước đây chỉ cái xạ chỉ ở trên TV ạ nỉm trông được đã đến, không nghĩ tới trong hiện thực cư nhiên thật sự có cô gái như thế. Đương nhiên, loại này cảm tưởng căn bản không gọi được là đang khen. Nhất là ở vào xạ nạ lập trường, không cách nào thu được chỉ ghi xạ khẳng định, điều này làm cho nàng cảm thấy tương đương khổ sở. Đừng lo, không ngừng cố gắng là được. Cái này không quái chỉ ghi xạ, là của ta đúc luyện còn chưa đủ xạ nạ không cam lòng nắm nắm tay, đừng tới đây khuôn mặt, không đành lòng nhìn nữa chính mình cái tác. Chú ý tới xạ nạ vẻ mặt như đưa đám, chỉ ghi xạ cúi đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào xạ nạ an ủi. Không muốn nói được đúc luyện khoa trương như vậy, ta đã nói rồi, sắp xếp nói, chỉ cần có ái tâm là được rồi. Ái tâm xa nã nhớ lại chỉ cái xa ngày hôm qua đã nói, ngẩng đầu hỏi. Chính là thích tâm ý của đối phương sao ân, cho nên xa nã, sắp xếp sự tình có thể chậm rãi học tập, không cần phải gấp chỉ cái xa gật đầu, miễn là rời đi xa nã chú ý lực, kế tiếp thì dễ làm. Đối với nữ sinh mà nói, liệu lý cư nhiên thất bại tới mức này, thực sự rất đau đớn tự tôn. Lao thẳng đến trọng tâm câu chuyện ở trên mặt này kéo dài nữa, sẽ chỉ làm nàng càng thêm thương tâm mà thôi. Xa nạ lần nữa nhìn về phía mình đốt cháy vật chất màu đen, nhớ lại tối hôm qua một đêm không ngủ, huyễn tưởng mình làm tốt tiện lợi, mang cho dù gì, mà dù gì thì lại lờ y vẻ mặt vui mừng nhìn tiện lợi, nói đến cùng ăn cái nào tốt đây, thoạt nhìn đều rất mỹ vị a xa nạ đích tay nghề, thực sự là quá tuyệt vời những lời này. Nhìn nhìn lại dưới mắt sự thực, Xa nạ cảm thấy một hồi mãnh liệt lòng chua xót. Nhìn thấy xa nạ nhìn chòng chọc cùng với chính mình kiệt tác không nói được một lời, chỉ cái xạ êm ái vô xa nạ ủ rũ cúi đầu bả vai vì nàng cổ động. Giống ta ở xa nạ ngươi cái tuổi này thời điểm ai chẳng biết tại sao chỉ cái xạ nói đến phân nửa ở giữa chặt đức nói tóm lại, hảo hảo nỗ lực lên A, mới có một lần thất bại đánh liền ra mờ thú y, như vậy thì không giống xa nạ tác phong của ngươi. Nhìn một cái tiểu du được rồi. Trước đây mỗi sáng sớm bị ngươi đánh cho tan tác, đi qua cho tới nay nỗ lực, không phải đuổi theo tới sao người có ưu điểm sẽ có khuyết điểm, cái này cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Nô ân nghe hiểu là tốt rồi, tới chỉ cái xã đem thiết soát đưa cho xa nạ, chuẩn bị thừa dịp xa nạ tẩy trừ xong nông thời khắc, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, đến khi rủ gì về đến nhà thời điểm có thể hoàn thành rõ ràng lý công làm, giống như bắt đầu sẽ không đã xanh chuyện này. Được rồi xa nạ chỉ cái xạ hướng về phía đang rắc lạp cạo chính mình chiến quả hoặc là nên nói là họa chiến tranh xa nạ nói rằng. Nàng vừa nói chuyện thời khắc, dành trước xong nông thao tác phương thức vẫn như cũ chính xác không có lầm. Xa nạ vẻ mặt kính phục mà nhìn chằm chằm vào cái kia thuần thục động tác, giọng nói không phải cực kỳ tinh thần trả lời. Chuyện gì ngày mai không phải chim ưng biển tế sao chim ưng biển tế a a như thế nhắc tới mới nhớ. Trên đường khắp nơi có thể thấy trên đó viết những chữ này thể kỳ quái xì dạ quả trang sức. Lớp học đồng học cũng vẫn nhiệt liệt thảo luận ai muốn với ai đi. Tuy là đồng học nhiều lần mời nàng tham gia, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt. Phía trước đã từng quan sát tại chỗ đi dạo qua mấy lần tiết khánh hoạt động, những người chung quanh cuồng nhiệt dáng dấp để cho nàng cảm giác sự khó thở, cũng không phải cực kỳ thích. Vậy thì thế nào chỉ ghi xả đối với cái này cái lãnh đạm trả lời lơ đệnh? Mà là mặt mỉm cười mà tỏ vẻ. Ngươi ước tiểu du cùng đi chứ, rất vui vẻ à, sáng sớm ngày mai điểm trở về, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị xong áo tắm ách cùng dù gì kề vai đồng hành, hồi tưởng lại mấy ngày trước ở tiệm bánh bao lưu động cuộc hành trình bên trong, xa quá thưởng thức được rất nhiều dứa bánh mì cái này sự thực tới lớn hơn vui sướng, cọ rửa xong Nông động tác nhất thời ngừng lại. Ta phải nên làm như thế nào mới tốt? Chỉ ghi xạ không biết cười nàng cái gì cũng không hiểu, cho nên hắn tuy cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng có thể thẳng thắn hỏi. Làm như thế nào đều tốt, miễn là cùng một chỗ cảm thấy hài lòng, coi như chỉ có đi tản bộ một chút cũng rất khoái nhạc. Nô ân điểm này nàng minh bạch, một bên lấy lưu loát động tác đem làm hảo trứng trần nước sôi rời được bàn ăn đồng thời biểu thị. Cực kỳ tốt, vậy đánh nhanh thắng nhanh, mau chạy tới số lượng một cái ba vòng A động tác không nhanh một chút, tiểu du sắp trở lại. Việc này muốn cùng rủ gì bảo mật sao? Chỉ khi xả dơ tay lên chỉ để ở môi, có người nói đây là đại biểu bí mật thủ thế. Dĩ nhiên, bởi vì phải để tiểu du thất kinh A thất kinh ngày mai ngươi và cái này hai thiên nhất dạng trước giờ trở về, sau đó tổ chức trang phục phát biểu sẽ. Thấy người xuyên Mỹ lệ áo tám, ăn mặc thật xinh đẹp tiểu na, tiểu du nhất định sẽ khuôn mặt hồng tấm nhảy, bị mê đầu góc tròn váng, vô luận ngươi yêu cầu hắn làm cái gì, hắn cũng có đáp ứng A mặc dù có chút không minh bạch trang phục phát biểu sẽ câu nói này ý nghĩa. Bất quá từ chỉ cái xạ giọng của có thể rõ ràng cảm nhận được đó là một rất thú vị kế hoạch. Quan trọng nhất là, kết quả rất tốt. Để dù gì thấy xinh đẹp chính mình, vô luận đưa ra yêu cầu gì, đều sẽ bằng lòng chính mình tưởng tượng thấy dù gì chứng kiến trang phục của mình, tán thưởng chính mình thật xinh đẹp tha cái tràng diện này, xạ nã liền cảm thấy mình trái tim rầm rầm rầm ra tốc nhảy không ngừng. Cái kia tinh xảo gương mặt cũng tự nhiên mà vậy tràn ra mỉm cười rực rỡ. Điểm này nàng minh bạch. Không sai, động tác phải nhanh. Vì không cho chỉ ghi xạ kế hoạch ngâm nước nóng, xạ nạ cọ rửa xong Nông tay tăng thêm lực đạo. Có thể là nói chuyện hao tốn một ít thời gian, làm dù gì cùng ạ lạt tỏ dựa theo quá khứ đặc huấn kết thúc thời gian về đến nhà thời khắc, xạ nạ công tác còn không có làm xong, mà quạt hút cũng không có mở ra, trù phòng tràn ngập một cỗ đốt cháy mùi. Mụ mụ, xạ nạ, ta đã trở về. Dù gì thanh âm chuyển tới từ xa xa. Chủ phòng bên trong chỉ cái xạ cùng xạ nạ nhất thời cả kinh. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, không cần lên tiếng, cũng đã hiểu lúc này phải làm sự tình. Các nàng không hẹn mà cùng phân công tốt, xạ nạ thật nhanh đem không có sông rơi than cốc dùng thuận tiện túi gói kỹ ném vào thùng rác, đồng thời nhanh chóng lau rửa xong Nông. Chỉ cái xạ thì mở ra quạt hút, đồng thời đem bữa sáng bỏ vào trong cái mâm. Đang làm tốt đây hết thể thời điểm, thay xong giày dù gì đã hướng phía chủ phòng đi tới. Lúc này, chỉ ghi xạ chú ý tới xạ nạ trên người tạp dề, tê tuất hoàn hảo giải thích, có thể tạp dề nhất định sẽ bại lộ bí mật của các nàng. Nàng lấy lệnh xạ nạ kinh ngạc tốc độ cởi bỏ của nàng tạp dề, sau đó vò thành một cục đặt ở phía sau, cùng xạ nạ nghiêm đứng ngay ngắn, tựa như đang đợi kiểm duyệt sĩ binh. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, dù gì kéo ra mảnh đi đến. Tuy là quạt hút đã mở ra, có thể dù gì siêu việt người bình thường khứu giác, vẫn như cũ ngửi được trong không khí lưu lại mùi kỳ quái. Một bên ngửi cái mùi này, dù gì đi tới nghiêm chỉ cái xạ cùng xạ nạ trước mặt. Hai người cái này kỳ quái lối đứng đưa tới chủ ý của hắn, hắn không hiểu đánh giá hai người thần tình, chẳng biết tại sao, xạ nạ vẫn ngưng mắt nhìn ngay phía trước, dường như có thể không muốn xem dù gì bên này. Dù gì bách tư bất đắc kỳ giải hỏi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi ở đây nói cái gì à? Xạ nạ lấy nhất quán lãnh đạm giọng trả lời. Bất quá dù gì có thể cảm giác được, đó là ẩn nhẫn lấy một cố gần hỏng mất tâm tình, miễn cương chính mình căng thẳng biểu tình gương mặt. Nghĩ thầm sẽ không phải là ở sinh khí đi, vì vậy kể cả mũi người được vị đạo nhất bắt đầu đưa ra nghi vấn. Ách, dường như có cổ đốt cháy mùi vị. À xạ nạ kinh hô lộ ra dao động, chỉ cái xạ dùng bả vai nhẹ nhàng đụng một cái xạ nạ, ôn nhu cười nói. Phải, có thể là ta mới vừa nấu hết đồ ăn, cho nên mùi có điểm nùng á là ngươi nghĩ sai rồi a đúng, ạ là tỏ. Dù gì cảm giác xa nạ muốn lấy nói ba xạo kết thúc cái này đối thoại. A ân, cho ngươi từ bắt cổ ạ là tỏ bên trong, ạ là tỏ chẳng biết tại sao nhỏ giọng hỏi. Xa cái dù gì, đây là chuyện gì xảy ra không biết trả lời đồng thời, vừa quan sát xa nạ tiếp nhận hòa thai chi tế biểu tình. Nghĩ đến ạ là tỏ nhìn không thấy. Thiếu nữ gò má so với bình thường thoáng gồ lên, đây là tâm tình kích động chứng minh. Ngươi đang xem cái gì không? Không có, không có gì. Dù gì nhìn ra được, mang theo sắc bén ánh mắt nói chuyện xạ nạ nhưng thật ra là đang làm bộ lãnh đạo. Đến cùng làm sao vậy nhưng là, hắn vẫn không minh bạch nàng đến tột cùng đang giấu giếm chút gì, phiêu tán ở phòng bếp mùi khét đối với phòng khách dường như không đến mức tạo thành ảnh hưởng gì. Trên thực tế, tỉ mỉ quan sát đến, mẫu thân chỉ khi xả thức ăn cũng cùng thường ngày, bất đồng duy nhất là, trước đây lúc này cũng sớm đã làm xong, nhưng bây giờ vẫn còn ở phòng bếp trên thất buốc hơi nóng. Nếu như cùng nấu ăn không có quan hệ vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dù gì nghẹo đầu lmbm, mà đứng đối diện với hắn xạ nạ thì vẫn bày biểu tình không vui. Được rồi, đi đại sảnh đi, ta lập tức liền đem bữa sáng bưng ra đi chỉ khi xả kịp thời đem hai người đẩy ra.